Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, âm đức cùng bài vị. Đưa đi Tả Vũ Tinh, Diệp Thiếu Dương trở lại phòng khách, mang cái ghế ngồi xuống, Mã còn ở trên ghế salon chổng mông lên vù vù đại thủy. Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại di động ra, cho Nhuế Lãnh Ngọc gọi điện thoại. Kết quả nửa ngày không ai tiếp, đang nghĩ ngợi có muốn hay không phát cái tin nhắn ngắn đi qua. Đột nhiên nhận thấy được cái gì, chợt đứng lên, duỗi tay ra, trống rỗng nắm bôi đen ảnh, bóng đen hai tay ngăn, một cổ hắc khí chấn động ra, mái chèo Thiếu Dương bàn tay đánh văng ra, lui về phía sau, có bản lĩnh a, Diệp Thiếu Dương bóp cái pháp quyết, trước mặt đập tới. Bóng đen lập tức lui qua một bên, khoát tay nói, là ta, Diệp Thiên Sư, đừng nhạy cảm như vậy. Diệp Thiếu Dương đứng lại, nhìn kỹ lại, là một cái âu phục trung niên nam nhân, có chút quen mặt, nhưng một thời không nhận ra được nói, cái quỷ gì? Là ta a, quỷ nhớ Trương Mỗ Người. Trung niên nam nhân lắc đầu, Diệp Thiên Sư quý nhân hay quên sự tình a? Há, Trương tiên sinh, ta người nào quỷ tu làm mạnh như vậy? Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái. Đã lâu không gặp, ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì, chuyên tới để chúc mừng. Chúc mừng, cái gì vui? Diệp Thiếu Dương sờ không được đầu não. Trương tiên sinh cười hắc hắc. Ngươi quét sạch âm ổ, sát không biết bao nhiêu chỉ quỷ. Tám môn sinh chết đảo sở thắt cổ. Cũng coi như ở trên đầu ngươi, có ít nhất mấy vạn năm âm đức, ta cho ngươi tính một chút. Lúc này sờ làm ra một bộ bàn tính, bùm bùm đánh một trận, nói, 76.500 năm, chúc mừng chúc mừng. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi biết rất rõ ràng à, lúc đó ngươi đã ở, làm sao không gặp ngươi hỗ trợ à, hắc hắc, bắt quỷ hàng yêu. Là ngươi Mao Sơn Thiên Sư sự tình, ta có trách nhiệm của ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra tay, cái này quy củ ngươi cũng biết. Dừng một chút nói, ngươi một trận chiến này liền kiếm mấy vạn năm. Tu Vi, rời tấn trước bài vị lại gần một bước, thật đáng mừng a. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, cũng không phải luôn luôn âm ổ có thể tiêu diệt. Lại lần này cửu tử nhất sinh, cũng không dễ dàng, hắc hắc, ngược lại ngươi không phải giải quyết, Trương Mỗ chuyên tới để chúc mừng. Diệp Thiếu Dương biết hắn có chủ ý gì, khoát khoát tay, 20 cây hương nến, thập đao giấy, quay đầu ta đốt cho ngươi. Trương tiên sinh mừng không kể xiết cười rộ lên, chắp tay nói, đa tạ, Trương Mỗ cáo từ. Có làm ăn đã bảo ta, hết tại chỗ chuyển thân, hư không tiêu thất, hắn âm đức, là cái gì? Mã ngồi xuống, hỏi, mới vừa rồi Diệp Thiếu Dương cùng Trương Tiên sinh động thủ thời điểm. Hắn liền tỉnh, ở bên cạnh vẫn nghe hai người đối thoại, Trương Tiên sinh vừa đi, hắn liền nhịn không được hỏi, Diệp Thiếu Dương duỗi người một cái, nói, đại ca ta hôm nay tâm tình được. Với ngươi đại thể, chúng ta đạo môn đệ tử, là không có cùng bài vị, đạo đồng, phương sĩ, chân nhân, thiên sư, sau đó là tiên vị, xem như là thiên cơ. Ngươi không cần biết, đề thăng bài vị duy nhất căn cứ, chính là âm đức là đạo sĩ sở siêu độ cùng giết chết quỷ hồn quỷ linh. Không phải dương thọ, nhiều sát quỷ thua quỷ. Âm đức có thể tính tổng cộng, mã cái hiểu cái không thủ lĩnh, nói, tựa như trong trò chơi điểm kinh nghiệm EXP cùng đẳng cấp giống nhau. Không có chơi đùa trò chơi, không biết, đạo môn bài vị, là tam thanh thiên sách, âm đức tính tổng cộng đến một hạn độ, chỉ cần cử hành nghi thức, cầu xin tam thanh, có thể thu được sắc phong, mã hỏi, bài vị càng cao. Pháp lực có phải hay không càng mạnh? Diệp Thiếu Dương nói, pháp lực bản thân không có biến hóa. thế nhưng bài vị càng cao, có thể tu luyện cùng thi triển pháp thuật càng nhiều. Tỷ như phải thu được chân nhân bài vị, mới có thể tu luyện Mao Sơn nội môn pháp thuật, linh phù cùng ngũ hành kỳ, cũng không phải dùng linh tinh. Từ đạo đồng đến thiên sư, sử dụng pháp khí, phân biệt dựa theo hoàng, lam, hồng, tử trình tự tấn trước, màu sắc bất đồng pháp khí, uy lực không giống nhau lắm. Mã Hoãn chậm thủ lĩnh, hồi tưởng lại Diệp Thiếu Dương mỗi lần làm phép, dùng đều là tử sắc linh phù, vốn có lấy là sở hữu đạo sĩ đều như vậy, không nghĩ tới cân bài vị có quan hệ. Nghĩ như vậy, nhất thời đối với Diệp Thiếu Dương càng thêm ngưỡng mộ. Hì hì cười, Diệp Tử, ta vẫn nghe các ngươi thiên sư thiên sư, ta cho rằng đạo sĩ cũng gọi thiên sư, bây giờ mới biết, ngươi nguyên đến lợi hại như vậy a. Vậy con dùng, Diệp Thiếu Dương đắc ý thiêu thiêu mi mau. Cái kia, Diệp Tử, thiên sư trở lên, vậy là cái gì bài vị? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, cái này thì không thể nói cho ngươi biết, tương lai có cơ hội lại đi. Ta tắm rửa, đi ra ăn cơm. Diệp Thiếu Dương tắm rửa xong, thay ở trên sạp hàng mua một bộ Nike quần áo thể thao, vốn định cột lên đai lưng, ngẫm lại lại buông, ngược lại sự tình đều kết bó buộc, hay là cho bản thân thả cái giả, buông lỏng một chút đi, với là cái gì pháp khí cũng không còn mang, bắt chuyện Mã cùng nhau đi xuống lầu ăn, là chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành, hai người tìm một nhà hơi chút thượng cấp bậc phạn điếm, vài cái thức ăn ngon, một thùng chát ti, đang muốn ăn, điện thoại di động reo đến. Cầm lên vừa nhìn, là Chu Tĩnh như giấy số. Đột nhiên nghĩ tới nàng trước khi qua sự tình, vội vàng nghe điện thoại. Thiếu Dương ca, sự tình xong xuôi sao? Chu Tĩnh như thanh âm nghe, vẫn là như vậy điềm tĩnh. Xong xuôi, phụ thân ngươi như thế nào đây? Gần nhất nghiêm trọng hơn, ngươi chừng nào thì lúc rảnh rỗi, qua một chuyến có thể chứ? Hiện tại có thể, ngươi ở đâu? Ta lập tức đi tới. Nghe Chu Tĩnh như báo địa chỉ, Diệp Thiếu Dương cúp điện thoại, chảo hai cái móng heo ở trong tay, hướng ra phía ngoài vội vã đi tới. Đối với ngựa nói, ngươi một cái ăn đi, không ăn hết đóng gói, tối về ta ăn, ngàn vạn lần chớ lãng phí. Đi thì đi a. Mã cả kinh nói, ngươi đi đi làm gì? Bắt quỷ, từ phản điếm đi ra. Diệp Thiếu Dương dựng xe taxi, đi tới Thạch Thành đệ nhất y viện, dựa theo Chu Tĩnh như cung cấp biển số nhà tìm đi qua. Gõ cửa một cái thành thục mỹ nữ mở cửa ra. Diệp Thiếu Dương lăng lăng, không đợi mở miệng, đối phương cười cười, là Diệp tiên sinh đi, mời đến. Diệp Thiếu Dương vừa vào cửa, liền thấy Chu Tĩnh như đâm đầu đi tới. Sắc mặt rõ ràng tiều tụy, chứng kiến Diệp Thiếu Dương, con mắt lập tức sáng ngời. Thiếu Dương ca, ngươi cuối cùng cũng đến. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, căn này xa hoa trình độ không thua gì tân quán trong tân quán. Bày một cái khắc hoa giường lớn, nằm trên giường một người nam nhân. Diệp Thiếu Dương chiều trên mặt hắn nhìn lại, ngẩn người một chút, tự giễu cười cười. Nằm trên giường, dĩ nhiên chính là tuần phụ thân của Tĩnh như Chu Minh. Tinh thành tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, ở quá ven đường tới, Diệp Thiếu Dương đem hắn tưởng tượng thành một cái tai to mặt lớn. Vẻ mặt hoành nhục thổ tài chủ, bây giờ mới biết bản thân hoàn toàn sai. Chu Minh tướng mạo đường đường, có vài phần đẹp trai, mang một bộ con mắt. Khí chất nho nhã trầm ổn, tuy là tinh thần uể oải, nằm trên giường bệnh hắn thấy Diệp Thiếu Dương, vẫn kiên trì ngồi xuống, rất lễ phép chào hỏi, nghe ngươi là như bằng hữu, tùy tiện mời ngươi tới, rất xin lỗi, lưu, rót nước, cái kia thành thục mỹ nữ lập tức ngâm vào nước một ly trà, bưng cho Diệp Thiếu Dương, bản thân đi đi ra bên ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa môn, Diệp tiên sinh, Mời ngồi, Chu Minh khách khí nói. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, không có tòa, đứng ở giường bệnh trước, trên dưới quan sát Chu Minh. Hắn khí sắc rất kém cỏi, trên trán có một cổ ngưng tụ không tiêu tan hắc khí. Hôm nay còn có 91 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục